Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, lần nữa người tới. 500 cổ huyết thạch, cổ ngưu trong mắt sáng lên, bản thân này thanh điều chứng giá trị cũng liền 50 cổ huyết thạch mà thôi. Này cổ nghịch dĩ nhiên nguyện ý bồi 500, hiển nhiên cũng là một cái quả hồng mềm, tốt, tất nhiên cổ nghịch sư đệ nói chuyện. Ta cổ ngưu liền cho ngươi này mặt mũi. 500 cổ huyết thạch. Việc này đến đây mới thôi. Cổ ngưu lúc này cười một tiếng. Một bên Tôn Nguyệt Nhi nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nàng thế nhưng là biết rõ, Cổ Phong không phải ăn thiệt thòi chủ. Cổ Hạo ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười thầm. Này cổ ngưu rất nhanh liền muốn xui xẻo. Con lợn béo đáng chết. Lần này coi như số ngươi gặp may. Chúng ta đi. Cổ ngưu lại là hướng về cổ bàng lạnh giọng một câu. Lập tức liền muốn rời đi. Chậm. Cổ Phong lúc này mở miệng. Ân. Cổ ngưu nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng. Cổ ngưu huynh. Ngươi bàn giao. Ta cho ngươi. Nhưng ngươi hôm nay cũng cần cho ta bàn giao. Cho ngươi bàn giao. Cái gì bàn giao? Cổ ngưu âm thanh lạnh lùng nói. Liên quan tới ngươi nấu ngươi chứng ân oán cũng đã rõ ràng. Nhưng ngươi tự tiện xông vào ta cổ chi nhất mạch, quấy rầy chúng ta tu hành, thậm chí còn muốn phế ta cổ bàng sư đệ. Chúng ta đến dễ nói, nhưng ta cổ bàng sư đệ hôm nay ở đột phá biên giới, lập tức liền muốn đến tiên đạo nhị giai. Bởi vì các ngươi đến bị cắt đứt, như thế một cái kỳ tài ngút trời bị các ngươi chậm trễ. Này, ngươi phải chăng cần cho ta một cái công đạo? Cổ Phong mở miệng. Quấy rầy tu hành, cổ bàng, kỳ tài ngút trời. Cổ ngưu đám người, nguyên một đám đều là có chút choáng váng. Cổ nghịch, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi có tin không? Lão tử liền ngươi cũng phế đi. Cổ ngưu nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu. Ngươi trước là muốn phế ta sư đệ, hiện tại lại muốn phế ta. Này sai lầm lớn hơn. Cổ Phong lập tức mở miệng. Nhìn đến, ngươi hôm nay là tự tìm cái chết. Lên, cho tiểu tử này chút nhan sắc nhìn xem. Cổ ngưu nghe xong, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Vung tay lên. Lúc này, sau lưng 10 cái cường tráng đại hán, toàn bộ hướng về Cổ Phong trùng sát mà đi. Hôm nay hắn mang theo Tôn Nguyệt Nhi đến, liền là muốn biểu hiện một phen uy phong mình. Có thể nào ngã mặt mũi? Cổ Hạo đám người, nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám trên mặt toát ra thương hại ý. Định, Cổ Phong một tiếng nhàn nhạt nói. Định thân thuật, lần nữa thi triển, lần này, không có mảy may nói nhảm. Cổ ngưu mười mấy người, Cổ Phong trực tiếp toàn bộ định trụ. Cổ ngưu sắc mặt đột biến. Ngươi, cổ nghịch, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu dám động lão tử một sợi lông, ta, chấm ngoặc kép. Cổ bàng, và miệng, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Cổ bàng, trực tiếp xông ra, trong mắt lóe qua kiên quyết. Cái kia như quạt hương bồ đồng dạng bàn tay, hung hăng một cái tát tai quất vào cổ ngưu trên mặt. Phốc, chấm ngoặc kép, cổ ngưu phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mộng, hắn sau lưng thể chi nhất mạch đám người, cũng đều nháy mắt có chút ngốc trệ. Lần này hướng nhu nhược nhát gan cổ bàng cũng dám đối cổ ngưu xuất thủ. Tôn Nguyệt Nhi giờ phút này trong lòng chấn động là to lớn nhất. Này cổ nghịch, một người nhẹ nhõm đem nhiều như vậy cường giả trấn áp. Gia hỏa này dĩ nhiên mạnh như thế. Nhìn đến sau này muốn hòa khí giao hảo mới đúng. Tôn Nguyệt Nhi nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động, thầm nói lúc trước bản thân không cùng Cổ Phong một mực đối kháng là hoàn toàn chính xác. Ngươi dám đánh ta? Cổ ngưu trên mặt nộ ý phù hiện. Nếu như không phải đồng tộc chi nhân, ngươi đã là một cỗ thi thể. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng vừa nói, băng lãnh sát khí nháy mắt tản mạn ra. Này sát khí trực tiếp đem cổ ngưu trấn áp. Nháy mắt, cổ ngưu sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy vô biên hoảng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng muốn giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy kinh khủng như vậy sát khí. Trước mắt gia hỏa này, đơn giản không phải người. Hôm nay đến đây, hắn cũng có dự định gặp một lần này cái gọi là tam mạch nhập tộc khảo hạch xếp hạng đệ nhất cổ nghịch, lại là nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương thực lực. Dĩ nhiên mạnh đến tình trạng như thế. Đừng, đừng, tha cho ta a. Cổ Ngưu nháy mắt sắc mặt trắng bạch, lấy người trước mắt tản mát ra sát khí. Hắn thật sợ người trước mắt, một khi tức giận, thật thất thủ giết bản thân. Tha ngươi, tự nhiên có thể, liền dùng các ngươi tài vật, tới làm hôm nay bồi thường a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức mở miệng, nhị sư đệ, tam sư đệ, tứ sư đệ, các ngươi hiểu, động thủ đi. Kinh lịch trước đó sự tình, Cổ Bàng ba người, cũng đã thuần thục cực kỳ, nhanh chóng mà ra, lập tức, ba người, trực tiếp đem ngoại trừ Tôn Nguyệt Nhi bên ngoài, tất cả thể chi nhất mạch tu giả, vơ vét sạch sẽ, nguyên một đám vẹn lưu lại một đầu quần đùi. Khuất nhục, Cổ Ngưu chỉ cảm giác, vô cùng khuất nhục, những người khác cũng là như thế, bọn họ thể chi nhất mạch, chưa từng bị qua như thế khuất nhục, bất quá. Hắn không có dám lại nói cái gì. Một bên Cổ Hạo, nhìn thấy cảnh này, lúc này cười nói, Cổ Ngưu sư huynh, ngươi nói ngươi học ta cũng như thế. Đừng nhiều nói chuyện, có phải hay không liền sẽ không bị đánh. Cổ Hạo, các ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, lại nhìn Cổ Hạo đám người bộ dáng. Cổ Ngưu nháy mắt giật mình, những cái này ra hỏa cầu thí đến đi dạo, hiển nhiên cũng là đến tìm phiền phức. Sau đó ngược lại bị Cổ Nghịch vơ vét không còn. Lúc đầu Cổ Hạo đám người trong lòng cực kỳ bi thương, cảm giác mình quá mức thê thảm, nhưng nhìn Cổ Ngưu đám người cũng là lần này bộ dáng, sau đó nháy mắt trong lòng có chút thăng bằng. Bên này Cổ Bàng đám người đã đem cầm vơ vét đến đồ vật về tới Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong vung tay lên tản đi Cổ Ngưu đám người định thân thuật, mở miệng đi. Không có việc gì, đều đi thôi, sau này có thời gian, hoan nghênh lần nữa quang lâm. Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu hai phe đội ngũ, nguyên một đám toàn thân mình trần lấy thân thể, chỉ mặc một cái quần đùi, sắc mặt khó coi phía dưới, liền muốn rời đi, mà cũng ở lúc này, lại là một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Tráng, ngươi thật lớn gan chó, hôm nay, ta xem ai có thể giúp ngươi. Nghe đến lời này, ở đây tất cả mọi người, ánh mắt đều là nháy mắt biến hóa. Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu đám người, rõ ràng trong mắt có loại cười trên nỗi đau của người khác quang mang. Về phần Cổ Phong, trong mắt thì là mang theo vui mừng. Lúc đầu còn nghĩ làm sao ra ngoài làm chút tu hành tài nguyên. Bây giờ xem xét, không cần, lại đưa tới cửa một cái. Đại sư huynh, Cổ Trắng sắc mặt khó coi. Không cần sợ, có sư huynh ở. Cổ Phong mỉm cười, nhìn xem Cổ Phong cái kia trên mặt chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tràn đầy vui mừng. Cổ Tráng nháy mắt trong lòng an tâm không ít. Lần này, Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu cũng không lo lắng đi, chuẩn bị ở đây tiếp tục xem hí. Có ít người chính là như vậy, chính hắn xui xẻo, sẽ cảm thấy lão thiên đối bản thân không công bằng. Nhưng nếu như những người khác cùng hắn cùng một chỗ không may, hắn còn sẽ cân bằng rất nhiều, tâm tình cũng sẽ tốt rất nhiều. Cổ Hạo cùng Cổ Tráng hiển nhiên chính là loại người này. Chỉ thấy một đám tu giả gào thét mà tới. Lần này tu giả như cũ mười mấy người, bất quá người cầm đầu tu vi khí tức lại là mấy vị cường hoành. Hắn đúng là cũng đã đạt đến tiên đạo tam giai. Tiên đạo tam giai, Cổ Tráng đám người nháy mắt sắc mặt biến đổi. Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu vốn còn đang cười trên nỗi đau của người khác, lần này chỉ cảm giác Cổ Phong phải xui xẻo. Người cầm đầu dung mạo tuấn lãng, mang theo mấy phần cuồng ngạo ý, Cổ Tráng, ngay cả ta hồn chi nhất mạch tiên thuật cũng dám học trộm, cút ra đây. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.